Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 765. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 765. Tôi cũng là một người có tôn nghiêm. Sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Tiêu Mạch Nhiên vỗ nhẹ vào tay Tô Lam. Chúng ta vẫn là bạn chứ. Tô Lam cuối cùng cũng bỏ xuống được vướng mắc trong lòng. Cô chợt phát hiện mình quá nhỏ bé trước mặt Tiêu Mạch Nhiên. Hơn nữa, cô cũng khó tránh khỏi quá hẹp hòi rồi. Vâng, Tô Lam trịnh trọng gật đầu. Cảnh quay trong núi đã sắp xong. Tô Lam không chờ được. Muốn báo cho quan Triều Viễn biết tin tốt này. Anh yêu, em muốn nói với anh một tin tốt. Bên này quay phim rất thuận lợi. Mai quay xong hai cảnh cuối là có thể về nhà rồi. Thật sao? Quan Triều Viễn ở phía bên kia có vẻ không vui lắm. Đúng vậy, sao em lại lừa anh chứ? Nhưng em đoán là về đến nhà cũng phải nửa đêm. Anh không cần đợi em đâu. Anh đến đón em, nghe mấy chữ đơn giản này. Tô Lam bỗng chốc phấn khích. Anh thật sự đến đón em à, nghĩ mà xem. Đây là lần đầu có người đến đón mình. Thật, các bạn chọn chuyên một. Quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Vậy anh ở lối VIP đợi em. Nhớ cải trang đấy. Lỡ bị fan nhìn thấy thì không hay. Anh biết rồi. Em quay về ngủ đi. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau rồi. Được, ngủ ngon. Tô Lam phấn khích cúp điện thoại rồi quay về đi ngủ. Giống như trái tim đã về nhà rồi vậy. Kết quả buổi quay ngày hôm sau lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Cảnh quay cuối là cảnh Tô Lam phải leo núi. Đoàn phim chọn rất nhiều nơi rồi mới chọn ra một nơi an toàn để quay. Nhưng thời tiết hôm qua không tốt lắm. Trời mưa lất phất khiến đá trên núi đều ướt và rất trơn. Tô Lam bất cẩn nên ngã từ trên xuống. Nhân viên công tác lập tức chạy tới. Tô Lam, không sao chứ. Lúc mọi người nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tô Lam thì mới phát hiện cô vẫn luôn ôm chấy chân mình. Máu đã thấm qua quần cô. Tiêu Mạch Nhiên đi tới. Nhẹ nhàng vén quần của cô lên. Một vết thương ở đầu gối nhìn thấy mà sợ lộ ra trước mặt mọi người. Có lẽ là bị hòn đá sắc nhọn cắt phải. Cách chương.